Độc sủng xấu phu, chương 160, đương trường báo cái thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trong phòng trốn tránh người. Đó là kia mấy cái gờ yêu ta ết khách nhân lúc sau. Đặt hàng hóa chạy trốn tiêu sư. Bọn họ đều là Hòa Hưng phủ thành người. Gia nhập tiêu cục kim trấn bất quá nửa năm. Mà bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy bí quá hóa liều sự tình. Lại là bởi vì đi sòng bạc bài bạc, thua không ít duyên cớ. Ở sòng bạc bài bạc thua lúc sau, có người vay tiền cho bọn hắn. Cuối cùng bọn họ một cái không lưu ý, lại là thiếu hạ tuyệt bút nợ nần. Tiêu cục kim trấn có quy định, đương tiêu sư, không thể đánh cuộc không thể phiêu. Áp tải trong lúc cũng không thể uống rượu, như có trái với, vậy lại không thể tiếp tục đương tiêu sư. Lúc trước tưởng chấn định ra này đó quy định, là vì tránh cho có người bởi vì bài bạc nữ sắc hoặc là uống rượu hỏng việc. Không nghĩ, chính là bởi vì cái này, làm này mấy cái bài bạc tiêu sư bị uy hát yêu ta ép. Kia vay tiền cấp mấy cái tiêu sư người, đầu tiên là lấy muốn nói cho Triệu Kim ca bọn họ bài bạc. Làm cho bọn họ không có sai sự làm uy hát yêu ta ép. Làm mấy cái tiêu sư cho bọn hắn lộ ra một ít tiêu cục kim trấn tin tức. Sau lại cầm bọn họ bán đứng tiêu cục kim trấn sự tình làm uy hát yêu ta ép. Làm cho bọn họ gờ yêu ta ép người cướp của. Bọn họ nếu là không muốn làm, những người đó liền phải làm cho bọn họ còn tiền. Còn sẽ làm người khác biết bọn họ bán đứng tiêu cục kim trấn. Bọn họ nếu là làm, những người đó đáp ứng cho bọn hắn một tuyệt bút tiền. Còn sẽ đem bọn họ người nhà đưa ra Hòa Hưng phủ thành. Bọn họ tâm động, thậm chí còn nói thông hai cái cùng bọn họ cùng nhau áp tải. Nhưng vẫn chưa tham dự bài bạc tiêu sư. Ở tiêu cục kim trấn đương cái tiêu sư. Một tháng cũng liền hai lượng bạc. Việc này làm tốt nói. Khách nhân hàng hóa cùng tiền về bọn họ không nói. Những người đó còn sẽ cho bọn họ mỗi người 200 lượng bạc. Có nhiều như vậy tiền. Bọn họ đổi cái địa phương đợi. Sau này đều có thể chính mình làm buôn bán. Kia còn cần lại cho người ta bán mạng. Bọn họ việc này làm thực thuận lợi. Cái kia khách nhân cơ hồ không hề sức phản kháng. Đã bị bọn họ gờ yêu ta ép. Mà bọn họ cũng trốn đến thôn này. Mà bọn họ người nhà sớm đã ở chỗ này chờ. Nhưng mà liền ở bọn họ cho rằng cầm tiền là có thể rời đi thời điểm. Đã xảy ra chuyện, tiêu cục kim trấn người phản ứng đặc biệt mau. Thế nhưng ở Hòa Hưng phủ các nơi, tất cả đều an bài người thủ. Kể từ đó, bọn họ cũng liền không chỗ nhưng chạy thoát. Tại đây cổ đại, muốn đào tẩu vẫn là thực dễ dàng. Nhưng một đám người muốn trốn đến vô ẩn vô tung, rồi lại cũng không dễ dàng. Lúc này thôn phần lớn thực bế tắc. Tới cái xa lạ người bán hàng rong mọi người đều có thể đi vây xem cái ban ngày. Càng đừng nói trong thôn đột nhiên tới một đám người. Có chút tin tức đương nhiên mà truyền thực mau. Những người này mang theo một nhà già trẻ. Lại là không có khả năng trụ đến trong rừng đi. Lão nhân hài tử nhưng chịu không nổi dãi nắng dầm mưa. Nếu là sau vũ, đó là thành niên nam tử. Đều không nhất định chịu được. Kể từ đó. Bọn họ không thể tránh né mà. Liền lộ hành tung, tiêu cục kim trấn người mang theo nha dịch phá cửa mà vào thời điểm. Những người này còn tưởng chống cự. Nhưng thực mau, bọn họ liền tất cả đều bị chế trụ. Rốt cuộc vô lực chống cự. Những người này cùng bọn họ người nhà thêm lên chừng 4-50 người. Cuối cùng, này 4-50 người bị trang lên thuyền. Đưa đến tưởng trấn nơi đó. Cùng nhau đưa đi. Còn có bọn họ cướp được bạc, cùng từ phía sau màn người nơi đó thu được bạc, mà đúng là này một chảo, tưởng chấn thế nhưng còn đem cái kia đi mua được trường long đả hành. Phía trước ở Thanh Phong lâu làm việc lý quản sự cùng nhau bắt được. Này đó bạc còn có hàng hóa, tất cả đều cấp cái kia bị gờ yêu ta ết khách nhân trong nhà đưa đi. Tưởng chấn nói, kia khách nhân người trong nhà biết được đương gia nhân không có lúc sau. Suýt nữa khóc ngất xỉu đi. Mà tưởng chấn, đối bọn họ cũng là có hổ thẹn. Tự nhiên sẽ bồi thường một phen. Là, Hà Xuân Sinh lên tiếng. Lập tức khiến cho người đi làm việc này đi. sau đó lại hỏi, lão đại, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Hảo Hảo thẩm vấn một phen. Tưởng Trấn nói, sau đó lại đứng dậy. Ta tự mình đi. Tưởng Trấn vẫn là biết rất nhiều tra tấn phương pháp. Hắn biết đến những cái đó phương pháp, còn đều rất không tồi. Hắn qua đi lúc sau, liền đem những người đó một đám phân biệt quan vào một chút ánh sáng đều thấu không đi vào phòng tối. Tưởng Trấn đem người bắt trở về, là muốn cấp những người này một cái giáo huấn, để cho người khác biết Tiêu Cục Kim Trấn không dễ khi dễ. Nhưng cũng không trông cậy vào có thể thẩm vấn ra cái gì tới. Rốt cuộc nếu là hắn đi làm chuyện như vậy, khẳng định sẽ làm người khác đi, mà không phải chính mình động thủ. Nhưng mà, hắn đánh giá cao lúc này người thủ đoạn, lại xem nhẹ những người này thông tuệ. Bọn họ làm, chính là muốn rơi đầu sự tình. Nếu là màn này sau người không tiết lộ ra một chút cái gì tới, bọn họ lại làm sao nguyện ý đi gờ yêu ta ết người. Còn có kia Lý quản sự, phía sau màn nhân vi có thể mượn sức hắn, chính là cho hắn rất nhiều đồ vật. Tưởng Trấn từ những người này trong miệng, đem có thể đào ra tin tức tất cả đều đào ra tới. Cùng lúc đó, từ Nhai Biên thôn nơi đó, truyền đến một cái khác tin tức. Có người lèn vào Nhai Biên thôn bến tàu, muốn thiêu hủy Tưởng Trấn thuyền. Bọn họ lúc ban đầu, cũng là muốn trước mua được Nhai Biên thôn bá tánh, sau đó lại đi đốt thuyền. Chỉ là, Nhai Biên thôn bến tàu bên kia người, đều là lúc trước Tưởng Trấn từ Hồng Giang Diêm Tràng cứu tới. Những người này đối Tưởng Trấn trung thành và tận tâm, tự nhiên không có khả năng bị mua được. Bọn họ không chỉ có không có bị mua được, thậm chí còn phái người theo dõi những người đó. Sau đó, liền ở những người đó còn không có động thủ đốt thuyền là lúc, liền đem những người đó cấp bắt được. Tưởng Trấn được đến tin tức này thời điểm, bị hoảng sợ, những cái đó muốn thiêu hắn thuyền người, mang theo rất nhiều dầu hỏa. Một khi bị những người đó đắc thủ, hắn không có thuyền, liền lại làm không thành hải thương. Trường Long đã hành người độc chết Triệu Kim Ca làm người dưỡng gà. Với hắn mà nói không có gì. Hắn không dựa những cái đó gà ăn cơm. Tiêu Cục Kim Trấn bị người nghi ngờ. Với hắn mà nói cũng không có gì. Nhiều nhất cũng chính là sinh ý thiếu một chút. Nhưng nếu là hắn thuyền bị thiêu, một thùng thùng dầu hỏa bị đưa tới Tưởng Trấn trước mặt. Tưởng Trấn nhìn nhìn, liền phát hiện này cái gọi là dầu hỏa, kỳ thật là dầu mỏ. Trong mắt hiện lên ám mang. Tưởng Trấn lần này là thật sự nổi giận. Tiêu Cục Kim Trấn người ở phủ thành các địa phương chuyển động, đem cùng những cái đó phản bội Tiêu sư cùng với nháo sự người tiếp xúc quá người, tất cả đều tìm ra tới, kéo tơ lột kén. Vài ngày sau, thật đúng là đem Tưởng Trấn muốn biết đến sự tình tất cả đều tra xét ra tới. Không chỉ có như thế, trải qua như vậy một cọc sự tình, Tiêu Cục Kim Trấn Tiêu sư đối Tiêu Cục Kim Trấn lòng trung thành còn rất lớn tăng cường. Ở hiện đại, có đôi khi công nhân nhóm bồi công ty cùng nhau vượt qua một cái cửa ải khó khăn, đối công ty cảm tình sẽ không tự hiểu là gia tăng. Lúc này, Tiêu Cục Kim Trấn Tiêu sư nhóm đối Tiêu Cục Kim Trấn cảm tình cũng gia tăng. Mà Tưởng Trấn ở Tiêu Cục Kim Trấn gặp được khốn cảnh thời điểm đem sở hữu sự tình đều nói cho những cái đó Tiêu sư. Kỳ thật cũng là vì cái này. Hắn muốn cho này đó Tiêu sư nhận thức đến. Bọn họ đều là Tiêu Cục Kim Trấn một viên. Thanh Phong lâu bên cạnh, Trịnh Giật trong nhà, Tưởng Trấn sở lại một lần gặp được Trịnh Giật. Ngươi tưởng không sai, chính là những cái đó đã xuống dốc muối thương cùng Hòa Hưng phủ hải thương cùng nhau làm. Tưởng Trấn nói, lần này sự tình là Hòa Hưng phủ hải thương cùng muối thương cùng nhau làm. Liên lụy đến rất nhiều người. Bọn họ kỳ thật còn nghĩ ra một ít mặt khác thủ đoạn. Chỉ là Tưởng Trấn vẫn luôn phòng bị thực kín mít, cho nên bọn họ vẫn chưa thành công. Tỉ như, bọn họ đã từng động quá trói lại Tưởng Trấn người trong nhà tâm tư. Những người đó vì rời đi Tưởng Trấn lực chú ý, trước ủy thác đánh hành người cấp Tưởng Trấn tìm phiền toái, sau đó mới tiến hành rất nhiều an bài. Lại không nghĩ Tưởng Trấn không ấn lẽ thường ra bài, lại là trực tiếp đem cái kia đánh hành một oa bơng. Còn trước thời gian có phòng bị, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trịnh Dật hỏi, sự tình đã xảy ra. Hiện tại bọn họ nhất quan trọng là nếu muốn tưởng giải quyết như thế nào? Dĩ vãng phát sinh chuyện như vậy, đều là như thế nào giải quyết? Tưởng Chấn hỏi, Trịnh Dật nhướng mày, theo sau nói, tự nhận xui xẻo, sau đó ở địa phương khác, bù trở về, bọn họ tuy rằng biết là ai ở tìm bọn họ phiền toái. Nhưng gặp được loại sự tình này, căn bản liền không có biện pháp lấy lại công đạo. Mặc dù không thuận theo không buông tha, cũng chỉ có thể làm những người đó giao ra mấy cái gánh tội thay hạ nhân. Không hề ý nghĩa, Trịnh Dật trước kia gặp được chuyện như vậy, giống nhau đều là trước đem thù ghi nhớ, sau đó chậm rãi trả thù trở về. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, những người này tuy rằng khó đối phó, nhưng hiện tại chúng ta không có việc gì, tổng có thể cho bọn họ một ít giáo huấn, làm cho bọn họ quá không đi xuống. Trịnh Dật lại nói, như vậy quá phí thời gian. Tưởng Chấn đột nhiên nói, có cái gì thù, ta giống nhau càng nguyện ý đương trường trả thù trở về. Trịnh Dật sửng sốt, tổng cảm thấy Tưởng Chấn, hắn lại phải làm ra điểm cái gì kinh người sự tình tới. Hòa Hưng phủ có cái hải thương họ Lưu, tên là Lưu Bách Thông. Hắn ở lúc ban đầu thời điểm, còn từng bán thuyền cấp Tưởng Chấn. Nhưng sau lại Tưởng Chấn phát triển mà càng ngày càng tốt, hắn đối Tưởng Chấn cái nhìn liền biến đổi lại thay đổi. Này Tưởng Chấn dựa lưng vào Trịnh gia, phát triển thế rất là hung mãnh. Hắn nếu là mặc kệ quản, không chừng khi nào nhà mình trên biển sinh ý liền phải làm không nổi nữa. Huống chi hắn thê tử đến từ Ngô Trung phủ Thành gia, mà kia Thành gia ban đầu là muối thương. Chính mình thê tử nhà mẹ đẻ nguyên bản có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ lực. Hiện tại lại muốn hắn tiếp tế. Hắn đối Tưởng Chấn còn có thể có sắc mặt tốt liền quái. Chỉ tiếc, hắn muốn đối phó Tưởng Chấn, cuối cùng lại không thành. Tưởng Chấn những cái đó thuyền, thế nhưng không có bị thiêu hủy. Một kế không thành, lại phải đối phó Tưởng Chấn đã có thể không dễ dàng như vậy. Lưu Bách Thông chính cân nhắc kế tiếp phải làm sao bây giờ. Quản gia đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Lão gia, không hảo, ngươi lão gia ta hảo hảo. Lưu Bách Thông trừng mắt nhìn kia quản gia liếc mắt một cái. Sau đó mới hỏi, làm sao vậy? Lão gia, có người ở nhà của chúng ta cửa bắt máu gà. Lưu phủ quản gia nói, ta còn cho là chuyện gì? Bọn họ phỏng chừng cũng chính là tiết cho hả giận. Lưu Bách Thông nói, đúng lúc này, lại có người chạy vào. Lão gia, thiếu gia hôm nay hạ học đường trở về, bị người che lại đầu đánh. Cái gì? Lưu Bách Thông cả kinh. Kia Tiêu Cục Kim Trấn, đây là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Trời ạ, ta làm việc và nghỉ ngơi hư rớt. Gõ chữ hiệu suất đại đại rơi chậm lại ti ti nhất định phải mau chóng đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh trở về. Cách chương.